Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Bí mật của Nguyên Thai. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, lúc cuối cùng khi mà chiến đấu giữa Phương Hàn cùng với Sở Nam Công Tử thì cả hai đều tung ra những cái đòn gọi là hy sinh cực mạnh. Khi một bên thì thiêu đốt 3.000 vạn thuần dương đan, còn bên Phương Hàn chơi lớn hơn thiêu đốt tới 5.000 vạn để cho luân hồi chi lực cũng hiện ra. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Không riêng gì Nại Hà Kiều mà A Tỷ Chi Môn phát uy, ngay cả một ít xiềng xích ở chỗ sâu trong thời không của Hoàng Tuyền Đồ cũng tuôn ra luân hồi lực. Khí tức của lực luân hồi này giống như khí tức của đại luân hồi thuật mà ngày đó Tô Tú Y đã từng thi triển ra. Nó ẩn chứa khí tức hủy diệt. Ngay cả Phường Thành Tuyết cũng bị giết, linh hồn bị giam cầm vĩnh viễn. Đây là lực lượng lớn lao cỡ nào? Luân hồi lục dũng mãnh tiến ra bao phủ quyền trượng đế thích. Cây quyền trượng đế thích này mặc dù là thượng phẩm đạo khí, thế nhưng là bảo bối của thần tộc bị thế giới chi thụ khắc chế. Hơn nữa sau khi tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, Sở Nam Công Tử không thể rót được thuần dương lực khiến cho nó cuồng bạo. Hơn nữa, cây quyền trượng này không phải là do Sở Nam luyện chế, cũng không cách nào khiến nó tự bạo từ xa. Luân hồi lực trong Hoàng Tuyền Đồ là không hề nhỏ, chính là tu vi suốt đời tu luyện của Hoàng Tuyền Đại Đế. Nó còn tinh diệu hơn nhiều lần so với Tô Tú Y. Một khi dũng mãnh tiến ra liền bao phủ lấy khí linh của quyền trượng đế thích, kiện đạo khí này lập tức phát ra tiếng gào thét, tựa hồ như là ngày tận thế sắp buông xuống. Thế nhưng, luân hồi lực vô tình bao trùm lấy nó trong nháy mắt liền xóa bỏ ý chí của khí linh, đầu nhập vào luân hồi vô cùng vô tận. Quyền trượng đế thích lập tức im lặng rơi vào chỗ sâu nhất trong Hoàng Tuyền Hà. Hiện tại kiện bảo bối này đã trở thành vật vô chủ. Khí linh vẫn còn, nhưng ý chí đã không. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Phương Hàn đem ý chí của mình rót vào quyền trượng đế thích, thì cây quyền trượng này có thể sẽ trở thành bổn mạng pháp bảo của mình. Không sai, chính là bổn mạng pháp bảo. Luân hồi lực không hề nhỏ, nhất là luân hồi lực của Hoàng Tuyền Đại Đế, là luân hồi lực mà đích thân ông ta tu luyện ra. Nhưng mà lúc này, Phương Hàn ngược lại không có thời gian đi luyện hóa kiện đạo khí này. Hắn thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan, thúc giục lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ chỉ trong nháy mắt thôi. Luân hồi lực dũng mãnh tiến ra từ A Tỷ Môn, Nại Hà Kiều, trong nháy mắt xóa sạch thần trí của quyền trượng đế thích. Hoàng Tuyền Đồ cũng bay ra khỏi thân thể Phương Hàn, khẽ xoay tròn, tinh quang đè ép bên ngoài, đều tiêu tán đi. Nguyên bản Sở Nam Công Tử trực tiếp thiêu đốt 3.000 vạn viên thuần dương đan để thúc giục tinh đế long sàng. Hằng tinh chi lực trong tinh hạch có thể làm biến mất cao thủ vạn thọ cảnh, làm trọng thương bất tử chi thân. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn thoáng cái thiêu đốt hẳn 5.000 vạn viên thuần dương đan, thúc giục lực lượng còn lợi hại hơn gấp ngàn lần so với tinh đế long sàng. Luân hồi lực trong Hoàng Tuyền Đồ thoáng cái liền đánh tan tinh hạch này, khiến cho nó triệt để tiêu tán. Hắc khí khôn cùng, anh linh ma thần còn có luân hồi lực đều tiến tới chỗ của Sở Nam Công Tử. Đó là cái gì? Tại sao lại có lực lượng khủng bố như vậy? Đây là đại luân hồi thuật sao? Luân hồi. Sở Nam Công Tử không ngờ rằng Phương Hàn cư nhiên có thể bộc phát ra lực lượng khiến choán sợ hãi. Hắc khí, anh linh ma thần, luân hồi lực khôn cùng trước mắt khiến ánh sáng của tinh đế long sàng trở nên mờ nhạt. Khí linh của tinh đế long sàng gầm thét chấn động, thế nhưng không có tác dụng gì. Thậm chí là khí linh của tinh đế long sàng cũng mất đi liên lạc với Sở Nam Công Tử, làm cho hắn bắt đầu sợ hãi. Vị này có xuất thân cao quý, phụ mẫu đều là nhân vật vô địch, sinh ra đã có pháp lực vô biên, sau đó thì tung hoành thiên hạ, thu nạp mỹ nữ ở khắp nơi, hưởng thụ cực lạc nhân gian. Cho tới bây giờ chưa có kẻ nào khiến hắn phải sợ hãi. Thế nhưng hiện tại phản kích của Khương Hàn khiến hắn sợ. Khương Hàn với lực lượng của 5.000 vạn viên thuần dương đan, thúc giục Hoàng Tuyền Đồ, uy lực của tuyệt phẩm, đạo khí vừa xuất ra thì căn bản không phải là hành động mà nhân vật bất tử chi thân có thể nghĩ ra được. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí phát huy ra toàn bộ uy lực thì đừng nói hắn, cho dù là Phong Bạch Vũ hay bố hắn tinh đế cũng bị chấn áp mà chết. Âm thanh liên tiếp chuyển tới, đó là âm thanh vỡ nát của rất nhiều linh hồn trên tinh đế long sàng, mà khí linh của nó lại phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng, cuối cùng bị luân hồi lực vô tận bao phủ lên. Trong mắt Sở Nam Công Tử, kiện thượng phẩm đạo khí này là do cho hắn đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài lực, nhờ vào lực lượng của kiện tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ mới có thể luyện thành. Hiện tại đột nhiên bị thu nhỏ rồi rơi vào trong A Tỷ Chi Môn. Thần trí của đạo khí bị xóa sạch. Ký tức của mình còn lưu lại cũng triệt để bị thanh trừ. Từ nay về sau, kiện thượng phẩm đạo khí này sẽ không còn thuộc về mình nữa, mà là thuộc về Phương Hàn. Hai kiện pháp bảo của ta, hai kiện thượng phẩm đạo khí mạnh nhất mà phụ thân mẫu thân đã cho ta, tự nhiên bị cướp đoạt. Đáng giận, quá đáng giận. Giờ khắc này, trong lòng Sở Nam công tử đang nhỏ máu, thực sự quá đau thịt. Hai kiện pháp bảo mạnh nhất trên người hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi cảm ứng. Đồ vật rơi vào hoàng tuyền đồ thì giống như dùng bánh bao để mà ném chó vậy, không thể nào thấy trở lại. Hoàng tuyền đồ liên tiếp luyện hóa hai kiện thượng phẩm đạo khí, luân hồi lực cự đại cuốn bay tất cả, triệt để bao phủ thân thể hắn. Giờ khắc này thì ý niệm duy nhất trong đầu của Sở Nam công tử chỉ có một chữ thôi, trốn. Trong ý nghĩ của hắn chưa bao giờ xuất hiện qua cái chữ đầy sỉ nhục này, thế nhưng hiện tại lại phải thực hiện. Hắn biết nếu như bị luân hồi lực của Hoàng Tuyên Đô cuốn vào trong thì không chết cũng trọng thương, nói không chừng sẽ bị Phương Hàn triệt để giết chết, triệt để luyện hóa. Nhưng mà cũng may, hai kiện thượng phẩm đạo khí thay ta cầm cự một hồi, làm yếu đi lực lượng của Hoàng Tuyên Đô, nếu không hiện tại bây giờ ta còn không kịp đào tẩu. Trong nháy mắt Sở Nam công tử thi triển đại na di thuật, cũng trong 3.000 đại đạo, soạt. Dưới thế tới như vũ bão của Hoàng Tuyền Đồ, thân thể hắn lập lòe biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Không ngờ Hoàng Tuyền Đồ lại cuốn vào khoảng không. Ở trong hỗn loạn nguyên thai vô biên vô hạn, Sở Nam công tử đã triệt để biến mất. Nhưng mà thời điểm hắn di chuyển thì Phương Thanh Vi ở bên cạnh chậm mất nửa nhịp, bị Hoàng Tuyền Đồ bao phủ rồi bị cuốn vào trong. Sau khi Hoàng Tuyền Đồ thu lấy Phương Thanh Vi, luân hồi lực cự đại xoay tròn một hồi, tựa hồ mất đi lực lượng của thuần dương chi lực thiêu đốt, dần lui lại vào Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ lại khôi phục dáng vẻ yên bình, lực lượng của luân hồi lực đã tiêu tán. Phương Hàn, lần này có thể nói là Sở Nam công tử đã tốt tốn phu quân lại thiệt quân, ngay cả Phương Thanh Vi cũng bỏ lại, hơn nữa còn mất đi hai kiện thượng phẩm đạo khí, tinh đế long sàng và quyền trượng đế thích. Ta phòng chừng mất hai kiện thượng phẩm đạo khí này thì cho dù là tinh đế thằng bố của hắn cũng phải nhỏ máu. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ cao hứng bay qua bay lại nhảy nhót khắp nơi. Hai kiện thượng phẩm đạo khí thu hoạch thực sự là quá lớn. Loại đạo khí này thì cho dù có bao nhiêu thuần dương đan cũng không mua được. Nếu như khai quật được từ một bảo tàng nào đó, cao thủ cấp bậc cỡ Phong Bạch Vũ cũng muốn tới cướp. Nhưng mà ta đã thiêu đốt toàn bộ 5.000 vạn thuần dương đan. Nếu như không làm vậy thì không đối phó được với Sở Nam, khiến hắn phải bỏ chạy trối chết. Hiện tại chúng ta cũng phải lập tức rời khỏi nơi này thôi. Nếu không lát nữa, Sở Nam công tử nhất định sẽ triệu tập cao thủ đuổi tới. Hiện tại trên người Phương Nàn không còn nửa viên thuần dương đan, tích xúc hùng hậu nháy mắt đã dùng hết. Phải xử lý Phương Thanh Vi sau đây, cô nàng này rất ác độc, nhất định là phải giết chết, hủy thi diệt tích, Diệm Hùng Dữ nói. Phương Hàn tung ra một chảo, một đoàn a tì ma khí bao phủ lấy Phương Thanh Vi, rồi kéo tới trước mặt hắn. Phương Thanh Vi bị bao vây trong a tì ma khí, nguyên bản rất chóng mặt, mất đi thần trí. Hiện tại bị Phương Hàn tóm tới, nàng lập tức tỉnh lại. Phương Hàn, ngươi... Trong ánh mắt của Phương Thanh Vi đều là vẻ sợ hãi. Phương Thanh Vi, ngươi nói Sở Nam công tử sẽ giết chết ta, thế nhưng hiện tại hắn bị ta đánh bại, là đánh bại triệt để phải bỏ chạy trối chết, còn bị ta cướp mất hai kiện thượng phẩm đạo khí. Ngươi nên biết đây là khái niệm gì. Phương Hàn nhìn Phương Thanh Vi từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Ách, ngươi cư nhiên vẫn còn là xử nữ sao? Sở Nam công tử còn chưa phá thân ngươi. Tốt, rất tốt. Xem ra gia hỏa này muốn thưởng thức, bồi dưỡng tu vi của ngươi lên cao một chút, sau đó mới thái bổ. Tốt lắm. Ngươi đã độc ác như vậy thì ta cũng nên khách khí với ngươi làm gì? Âm thanh của Phương Hàn âm trầm mà khủng bố. Phương Hàn, ngươi muốn làm gì? Phương Thanh Vi hét ầm lên, nàng thực sự không thể chịu nổi ánh mắt khủng bố của Phương Hàn. Chuyện vừa qua giống như giấc mộng đẹp đột nhiên biến thành ác mộng vậy. Nguyên bản nàng bị Sở Nam công tử mang đi, lực lượng tiến triển cực nhanh, pháp bảo công pháp không hề thiếu. Mộng tưởng sau này luyện thành vạn cổ cự đầu, tung hoành giới tu đạo, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng hiện tại nàng lại lần nữa rơi vào trong tay Phương Hàn, quả thực là còn kinh khủng hơn cả ác mộng. Trông thấy ánh mắt Phương Hàn lóe lên quang mang dâm tà, nhìn vào bộ ngực và bộ mông của mình, tựa hồ như chuẩn bị cưỡng gian mình vậy. Tư vị này khiến Phương Thành Vi thực sự là lạnh lùng, lạnh mình sợ hãi. Ừ, làm gì sao? Nếu không phải nể mặt tỷ tỷ của ngươi, hiện tại ta đã thi triển thuật thái bổ mao đạo, cướp lấy chân âm của ngươi, sau đó tế luyện linh hồn ngươi thành pháp bảo, cả ngày lẫn đêm đều bị trả đạp. Phương Hàn híp mắt lại, sau một hồi lâu mới mở miệng. Tuy bây giờ ngươi đã là tàn hoa bại liễu, bị Sở Nam công tử sờ mó qua, nhưng ít ra còn chưa có hư thân, ta miễn cưỡng có thể phá thân ngươi một lần. Phương Hàn, ngươi dám, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Thành Vi thét lên chói tai, tỷ tỷ ta tu thành bất tử chi thân, nếu nàng biết ta bị ngươi làm hại, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy sao? Tỷ tỷ ngươi nghe nói là ngươi đang trợ giúp Sở Nam công tử đối phó với nàng, chỉ sợ nàng ngay cả tâm tư giết người cũng có. Huống hồ hiện tại, Phương Thành Tuyết cùng sinh cùng tử với ta, chúng ta đều có thể hy sinh tính mạng vì nhau. Hôm nay ta không đối phó với ngươi, để Thanh Tuyết xử trí ngươi vậy. Lúc này Phương Hàn cũng không muốn lôi thôi cùng với Phương Thanh Vi. Hắn vung tay lên trực tiếp phong ấn nàng trong A Tỷ ma khí. Phương Hàn, hiện tại quả thực không nên dây dưa với Phương Thanh Vi. Nơi này rất tốt, là hỗn loạn nguyên thai, địa phương ẩn chứa bí mật của đại lục hỗn loạn. Nếu như chúng ta có thể khám phá bí mật này, thì sẽ chiếm được một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí đầy đủ. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ còn lâu mới đạt tới trạng thái hoàn chỉnh. Diêm đột nhiên kêu lên, ánh mắt nó nhìn chòng chọc vào đám huyết nhục màu hồng đang nhúc nhích khắp nơi. Hỗn loạn nguyên thai. Hỗn loạn nguyên thai quả thực chính là đại địa, nhưng mà thiên không trên đỉnh đầu là huyết nhục, dưới đất cũng là huyết nhục du động. Ở phía xa, giữa không trung vô tận, mông lung cũng là huyết nhục đang du động. Đây là một cái bào thai cự đại bao vây người ta ở trong đó. Phương Hàn thử thôi động linh phủ ngũ hành địa, thế nhưng không thể di chuyển được. Thôi động nại hà kiều cũng không thể na di. Ở đây tựa hồ như là một không gian bị phong tỏa. Có lẽ chỉ có thể tìm thấy tiết điểm không gian gì đó. Như lời của Sở Nam công tử nói thì mới có thể ra ngoài. Nếu như nơi này là một không gian bị phong bế, Sở Nam công tử cũng không thể đi vào và càng không thể thoát ra. Sở Nam công tử đã phát hiện ra nơi này từ lâu, hắn cũng không tìm tòi được chốc lát bí mật gì. Ta trong thời gian ngắn khó có thể mò ra được thứ gì. Hơn nữa cho dù là trung tâm đại lục hỗn loạn thực sự có một kiện tuyệt phẩm đạo khí bị ta thu hồi, thì thời điểm rơi vào trong tay ta nhất định sẽ tạo thành dị tượng kinh thiên động địa, dẫn tới rất nhiều cao thủ nhòm ngó. Thần thông của ta còn chưa cường đại tới mức như vậy, rất có thể là có nhiều cao thủ tầng thứ cao tới tranh đoạt pháp bảo, nhất định sẽ rước họa sát thân. Muốn lấy pháp bảo thì cho dù toàn bộ cao thủ vũ hóa môn xuất động, chỉ sợ cũng phải tạo ra một hồi giết chóc, điểm này ta còn biết rõ. Phương Hàn lắc đầu, tốt nhất là đi tìm một không gian tiết điểm trực tiếp ra ngoài. Nhớ kỹ là chúng ta tùy thời có thể gọc không gian tiết điểm này, chờ ta có đủ thực lực mới có thể thu lấy bí mật của hỗn loạn nguyên thai. Hơn nữa hiện tờ ta không thiếu bảo tàng, khi mà thôn phệ trí nhớ khổng lồ của phệ hồn thánh thú, ta đã chiếm được bí mật của thiên vũ chi khố. Chúng ta sẽ tìm kiếm, tiến vào, lặng lẽ lấy đi hoang thần chi thi cùng với những thứ ở trong đó, khiến cho tính toán của Hoa Thiên Đô hoàn toàn thất bại. Đây mới là con đường ta nên lựa chọn. Thiên vũ chi khố là vô cùng bí ẩn. Ngươi thực sự có thể tìm được vị trí chính xác của nó sao? Diêm nghi ngờ nói. Tự nhiên có thể tìm được. Nhưng mà bên ngoài thiên vũ chi khố vô cùng nguy hiểm, giết chóc liên miên. Trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng cũng không thể tự bảo vệ mình. Ta phải tu tới bất tử chi thân mới có thể nắm bảo. Phương Hàn gật đầu. Ta bây giờ là trường sinh đệ nhất trọng đỉnh phong. Còn kém một chút xíu nữa thôi là lĩnh ngộ được bất tử chi thân. Không cần phải thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí, cũng có thể tấn chức. Người khác tấn chức bất tử chi thân, cho dù có lĩnh ngộ được bình cảnh thì cũng cần có lực lượng cường đại, phụ trợ cho bản thân tấn chức, cho nên cần phải tiến hành thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí. Thế nhưng Phương Hàn tích xúc vô cùng hùng hậu. Căn bản là không cần thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí, chỉ cần lĩnh ngộ bình cảnh là trực tiếp có thể tu luyện tới bất tử chi thân. Nhưng hắn cũng không thiếu khí linh của thượng phẩm đạo khí, lại vừa mới thu thêm được hai kiện pháp bảo là tinh đế long sàng và quyền trượng đế thích, cho nên lúc này. Hiện tại, đám khí linh đã bị xóa bỏ hoàn toàn trí nhớ, thế nhưng hắn lại chưa lĩnh ngộ được điểm mấu chốt của bất tử chi thân, triệt để hấp nhất thân thể và bổn mạng thiên địa pháp tướng, thì cho dù có thôn phệ khí linh cũng chỉ làm tăng lên chút lực lượng và tuổi thọ, chứ không trợ giúp gì đối với cảnh giới, nếu vậy thì quả thực lãng phí. Một kiện thượng phẩm đạo khí sau đi mất đi khí linh có thể nói đã mất đi diệu dụng, lại phải ngưng tụ khí linh mới có thể phát huy, mà nếu như vậy cũng phải ít nhất là mấy ngàn năm. Như Phương Thanh Tuyết thôn phệ khí linh của bất diệt điện phù, rất nhiều tác dụng của bất diệt điện phù đã bị phế đi, tuy hiện tại vẫn có thể phát ra uy lực. Nhưng không giống như A Tỷ Môn và Nại Hòa Kiều của Hoàng Tiền Đồ, rất nhiều đại trận không thể thôi động được. Dùng 5.000 vạn viên thuần dương đan thúc giục Hoàng Tuyền Đồ cư nhiên lại lợi hại tới tình trạng này. Nếu như ta có đại lượng thuần dương đan, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, không biết uy lực sẽ cường đại đến đâu. Phương Hàn quay qua nói với Diêm. Đương nhiên, không phải mấy kiện thượng phẩm đạo khí bỏ đi kia có thể so uy lực với ta. Diêm ngạo nghễ nói, nhưng mà nói xuồng vô ích, chỉ có thể chính thức hiện ra uy lực, mọi người mới biết được sự lợi hại của ta. Người nói rằng, nếu ta bán tinh đế long sàng và quyền trượng đế tích đổi lấy thuần dương đan, như vậy sẽ khiến người tăng lên cảnh giới gì? Phương Hàn đột nhiên quỷ dị nói. Gì cơ? Diêm Triệt để sửng sốt. Ngươi sẽ không thực sự đem bán hai kiện thượng phẩm đạo khí này đấy chứ? Căn bản không thể dùng thuần dương đan để đổi lấy thượng phẩm đạo khí. Hơn nữa cho dù có người chịu mua thì cũng không kiếm đâu ra nhiều thuần dương đan như vậy. Đây là bảo vật vô giá. Một khi xuất ra hai kiện pháp bảo này không biết sẽ tạo ra bao nhiêu oanh động. Ta đương nhiên là biết. Nói cũng đúng. Bất quá ta tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh cũng đủ thực lực trợ giúp ngươi khôi phục lại một chút. Sau này cùng lúc ta sẽ gặp nhiều nguy hiểm thì nhất định phải có tuyệt phẩm đạo khí để bảo vệ, cho nên ta cần phải kiếm được đại lượng thuần dương đan. Phương Hàn nói, vô cực tinh cung, thuần dương điện là một lựa chọn không tồi. Sao? Vô cực tinh cung tảng long ngoạ hổ, ngươi muốn đi thuần dương điện để kiếm thuần dương chi lực giúp ta khôi phục ư? Quá nguy hiểm rồi, nếu như làm không tốt thì còn chết không có chỗ chôn nữa cơ. Diêm căn bản là không đồng ý với ý kiến tiến vào vô cực tinh cung của Phương Hàn. Cũng không có gì. Hiện tại ta tu luyện đến trưởng sinh bí cảnh, cảnh giới đề cao, thi triển bí quyết chuyển thế đầu thai trong hoàng tuyển đồ, thì chỉ sợ ngay cả Phong Bạch Vũ cũng không nhận ra chân diện mục. Ta ngụy trang thành tiểu cự đầu, lọt vào vô cực tinh cung làm đệ tử, rồi chậm rãi leo lên. Bằng vào thủ đoạn của ta vài ba bước là có thể tới thuần dương điện, cũng không phải việc gì quá khó. Nhưng mà chuyện này nên bàn bạc kỹ hơn, dù sao hiện tại ta trở lại huyền hoàng đại thế giới cũng không thể giết được Hoa Thiên Đô. Hơn nữa hiện tại xem ra, Hoàng Tuyền Đồ đang muốn khôi phục, chỉ sợ ta có tích lũy một vạn năm cũng vô ích. Từng triệu thuần dương đan mới có thể diễn hóa ra hư ảnh luân hồi bàn. Ta kiếm đâu ra lượng lớn đan dược như vậy? Nếu như ngươi không khôi phục lại lực lượng, lần sau gặp phải Tô Tú Y nhất định rất nguy hiểm. Rồi, hiện tại thoát ra đã. Phương Hàn lắc đầu. Ra ngoài rồi nói, tụ họp với Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Phương Thanh Tuyết đã luyện đến bất tử chi thân, Phong Giao Quang thì là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính. Hợp tác với hai nữ tử xinh đẹp này cơ hội sẽ lớn hơn. Diêm đột nhiên thần thần bí bí nói. Hơn nữa, Phương Hàn, nếu như ngươi muốn đột phá bình cảnh của bất tử chi thân rất dễ dàng, thậm chí còn tăng thêm một bước, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cũng không phải là không thể. Làm thế nào? Phương Hàn ngẩn ra. Song tu cùng với Phương Thanh Tuyết, ngươi có thể tìm được điện mẫu chi khí, tinh hoa bổn mạng chân âm trên người nàng. Nàng cũng có thể tìm được tinh hoa trên người ngươi. Cơ hồ là có thể lập tức đột phá bình cảnh tu thành bất tử chi thân. Đương nhiên, nếu có thể song tu với Phong Giao Quang thì càng tốt hơn nữa, có thể tìm được trí nhớ viễn cổ của khí linh Thiên Hoàng Kính. Hơn nữa sau khi Phong Giao Quang song tu với ngươi, đạt được khí tức của ngươi làm dịu, rất có khả năng sẽ đột phá trưởng sinh bí cảnh. Mà sau khi ngươi song tu cùng với hai nàng, chỗ tốt nhiều đến không cách nào tưởng tượng, đột phá bất tử chi thân, sau đó lập tức thôn phệ ba đại khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng và quyền trượng đế thích, tập trung lực lượng lại, thực sự có thể đột phá cả pháp tắc không gian. Đây là chuyện tốt cho cả đôi bên. Việc này chỉ sợ là có phần không thỏa đáng. Phương Hàn nghe vậy lập tức hiểu ra, để bàn bạc kỹ hơn đã. Mặc dù nói người tu đạo vì đề thăng cảnh giới không từ thủ đoạn, cái gì cũng có thể bỏ, nhưng mà chuyện này gạch ngói hơi nhiều. Hử, chuyện này ta xem ra là phi thường tốt. Phương Thanh Tuyết đã đồng sinh cộng tử với ngươi, sớm có thâm tình. Các ngươi song tu cũng chỉ là phá đi khoảng cách mỏng manh. Phương Thanh Tuyết đã chịu đem bí mật lớn nhất của mình là tiểu túc mệnh thuật truyền thụ lại cho ngươi, mà ngươi còn không rõ tình cảm của nàng sao? Phong Giao Quang thì càng không cần phải nói. Ngươi chỉ cần giúp nàng cứu mẫu thân ra thì cái gì nàng cũng đáp ứng ngươi, ngửa ếch ra ngay. Diêm liên tục cười lạnh. Phương Hàn, ta biết ngươi nghĩ vậy, yên thủy nhất thì phải xử trí ra sao? Nhưng mà ngươi đừng quên, nếu như ngươi làm nhất đại ma đế, hậu cung sẽ có 3.000 mỹ nhân, đó là điều hết sức bình thường. Ngươi nhìn cái thằng chết tiệt Sở Nam công tử đi, trông nó tiêu sái cỡ nào. Được rồi, chúng ta ra ngoài rồi hãy nói. Nếu không tìm thấy không gian tiết điểm bí ẩn, nói cách khác không mở được hỗn loạn nguyên thai, thì hết thảy không cần phải nói nhảm. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên, bay ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Đồng thời hắn vẫy tay để Hoàng Tuyền Đồ biến thành một kiện đạo bào rộng thùng thình, quấn quanh người hắn, sau đó bắt đầu tản bộ trong hỗn loạn nguyên thai. Trong hỗn loạn nguyên thai này khắp nơi đều là hút huyết nhục đỏ tươi du động, nhưng không hề có mùi tanh, ngược lại còn có một loại khí tức tươi mát thần bí đến từ bổn nguyên mẫu thai. Phương Hàn một mặt tản bộ trong đó, lại vừa dùng thần niệm bắn ra bốn phía, với ý đồ là muốn phát hiện ra chút thủ đoạn, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn khi dùng thần niệm cảm ứng, liên kết giữa đám huyết nhục du động kia cực kỳ chặt chẽ, không biết là chúng sâu dày bao nhiêu, căn bản không thể phá mở bằng lực lượng. Mà hắn cũng không tìm được nửa điểm lỗ hổng nào, cũng chẳng hề tìm được pháp bảo đan dược hay di tích thượng cổ thổ tả gì cả. Soạt, Phương Hàn khẽ thúc giục kiếm khí của Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, một kiếm chém vào đám huyết nhục dưới mặt đất, lập tức chém ra được một cái rãnh thật sâu, hơn 10 trượng, huyết nhục như thủy triều tách ra, không biết là sâu bao nhiêu. Hử, đám huyết nhục này cứng thật, hiện tại ta đã tu thành trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng là vạn thọ cảnh, hơn nữa lực lượng không khác gì cao thủ bất tử chi thân. Ở trong huyền hoàng đại thế giới một kiếm chém xuống có thể tạo ra sông dài ngàn dặm, mà hiện tại chỉ tạo thành một vết kiếm dài có hơn 10 trượng, đủ thấy là hỗn loạn nguyên thai này cứng cỏi cỡ nào. Phương Hàn thầm giật mình, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm không gì không phá nổi, hơn nữa hiện tại hắn tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, đại ngũ hành thuật còn lợi hại hơn gấp 10 lần so với trước. Thế nhưng khi chém lên huyết nhục nhúc nhích trên mặt đất, cư nhiên đã phải cố hết sức, giống như gặp phải lực cản rất lớn vậy. Có thể thấy được đám huyết nhục này cứng cỏi cỡ nào, siêu việt hơn hết thầy pháp bảo. Phương Hàn liên tiếp chém hơn 10 kiếm, vết nứt kia sâu tới mấy trăm trượng, ở trong rãnh sâu vẫn có thể thấy đám huyết nhục đang ngọ nguậy. Hỗn loạn nguyên thai này không biết dày tới đâu. Hơn nữa sau khi Phương Hàn chém xuống, đám huyết nhục kia lại liền lại, không ngừng ngọ nguậy, cuối cùng khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Để ta tới nghiên cứu một chút, đám huyết nhục này rốt cuộc có đặc tính gì đây? Thân thể Phương Hàn khẽ động, năm ngón tay như cái móc câu, hung hăng móc xuống một chảo. Một đoàn cương khí oanh tạc xuống mặt đất, sau đó tóm lấy một khối huyết nhục kéo lên. Soạt, nắm tay hắn chộp được một khối huyết nhục trông như là da, vẫn còn gắt gao dính trên mặt đất. Với lực lượng của Phương Hàn, cư nhiên cũng phải cố hết sức. Ừ, hiện tại với lực lượng một chảo này của ta, trực tiếp có thể nhấc cả ngọn núi phạm vi trăm dặm. Vậy mà muốn cắt một khối huyết nhục lại khó như vậy sao? Sau khi chấn kinh qua đi, hắn lần nữa dùng sức trọn vẹn vận dụng tới 5-600 triệu mã lực. Ô, khối huyết nhục này cuối cùng phát ra một trận gào thét, bị Phương Hàn bứt rời khỏi mặt đất rơi vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay Phương Hàn lập tức trầm xuống, khối huyết nhục này so ra còn nặng hơn cả ngọn núi, không biết nó là loại tài liệu gì. Vì để hiểu rõ, Phương Hàn liền vận dụng pháp lực chuẩn bị tế luyện, thế nhưng vô luận là dựa vào loại pháp lực gì cũng đều không nổi lên tác dụng. Khối huyết nhục này biến ra thành các loại hình thể, nhưng bên trong lại ẩn chứa một cỗ ý chí không thể phá vỡ, căn bản không bị bất cứ thứ gì tế luyện. Phương Hàn không ngừng quán thâu pháp lực, khối huyết nhục trên lòng bàn tay dãy giụa càng mạnh. Cuối cùng khối huyết nhục này nhảy lên, phát ra tiếng thét chói tai, thoát khỏi lòng bàn tay của Phương Hàn trở về mặt đất, cuối cùng dung nhập vào trong từng đoàn huyết nhục. Hỗn loạn nguyên thai vẫn là hỗn loạn nguyên thai. Hiện tại với tu vi của Phương Hàn, như vậy mà cũng không thể nắm được khối huyết nhục kia, có thể thấy nó kỳ bí cỡ nào. Hỗn loạn nguyên thai này thật là cứng rắn, dùng bạo lực căn bản không thể phá vỡ. Trong khoảnh khắc Phương Hàn đưa ra kết luận, vừa rồi ta cũng dò xét qua, hỗn loạn nguyên thai này không hề có nửa điểm kẽ hở, căn bản không tìm được tiết điểm không gian liên lạc với bên ngoài. Nếu như chúng ta không còn thủ đoạn nào nữa, như vậy chỉ có nước chết già trong này thôi. Trong ngữ khí của Diêm, ẩn hàm một chút lo lắng. Ở đây so ra còn tốt hơn Thái Nguyên Tiên Phủ một chút, ít nhất thì vẫn có thể cầu thông tiên giới, long giới, có thể thấy được lực lượng của hỗn loạn nguyên thai không bằng với Huyền Tẫn Chi Môn. Phương Hàn thì lại không lo lắng chút nào. Đó là đương nhiên, Huyền Tẫn Chi Môn của Thái Nguyên Tiên Tôn chính là tiên khí, cao hơn một tầng thứ so với tuyệt phẩm đạo khí. Diêm nhìn Phương Hàn mà nói, ta xem là người đã đoán trước được, chẳng lẽ là người có biện pháp thoát ra? Hẳn là có tới 8 phần nắm chắc. Vừa rồi tại thời điểm ta đánh bại Sở Nam Công Tử, thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, một bộ phận huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai này bị lực lượng tiểu túc mệnh thuật của ta thần phục. Nếu như ta thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, có thể tại hỗn loạn nguyên thai tìm được không gian tiết điểm thoát ra ngoài. Phương Hàn một mặt nói chuyện, một mặt chạy ngang dọc khắp nơi, mỗi bước chân tương đương khoảng cách ngàn dặm, nhưng không cách nào tới được điểm cuối của hỗn loạn nguyên thai. Nguyên bản hắn muốn thăm dò bí mật của hỗn loạn nguyên thai, thế nhưng chạy lâu như vậy, ở trong hỗn loạn nguyên thai, ngoại trừ những đám huyết nhục nhúc nhích thì chẳng hề có bí mật gì cả. Có lẽ bí mật của hỗn loạn nguyên thai này nó nằm sâu trong đoàn huyết nhục đang ngọ nguậy kia. Thế nhưng Phương Hàn lại không có năng lực tới được chỗ sâu trong huyết nhục để tìm kiếm. Đoàn huyết nhục này rất cứng rắn, một khi xâm nhập vào trong đó, có thể bao phủ và khiến người ta chết toi. Nó giống như cái đầm lầy vậy. Tìm kiếm một hồi xác định không có bí mật gì, Phương Hàn cũng không dây dưa nữa, một lần nữa vung tay nắm lên một khối huyết nhục. Lần này hắn không dùng pháp lực tế luyện mà vận dụng tiểu túc mệnh thuật thoáng cái đánh lên. Lúc này khối huyết nhục mới bất động. Phương Hàn cũng cảm giác được tiểu túc mệnh thuật của mình đã đánh tan tất cả ý chí trong huyết nhục này, khiến nó biến thành một khối huyết nhục tinh khiết. Hắn vừa động tâm niệm thì đoàn huyết nhục này cơ nhiên dung nhập vào cơ thể, hóa thành một dòng nước ấm, hòa cùng với bổn mạng nguyên khí tinh hoa của mình. Sau đó lập tức cảm nhận thọ nguyên của mình ở trong chỗ tối tăm, thong thả tăng lên. Tinh hoa của đoàn huyết nhục này trọn vẹn giúp hắn tăng lên một giáp tuổi thọ. Mà sử dụng tiểu túc mệnh thuật để luyện hóa đoàn huyết nhục này chỉ tốn có 10 năm tuổi thọ, hơn một chút thôi. Tốt quá, đây là loại huyết nhục gì vậy? Sau khi luyện hóa lại có công năng tăng cường tuổi thọ, còn có tác dụng hơn bất cứ linh đan rượu dược gì. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Phải biết rằng hiện tại Phương Hàn phục dụng linh đan rượu dược cũng không có tác dụng gì lớn, trừ phi là tiên đan, sinh sinh tạo hóa hoàn hay thiên đế hoa dương đan, mấy cái loại đó. Cho dù có thái thanh ngọc dịch đại hoàn đan, người khác phục dụng có thể tăng lên ngàn năm tuổi thọ, nhưng nếu hắn phục dụng chỉ tăng lên 10 năm mà thôi. Sau khi biết được công hiệu của đoàn huyết nhục này, Phương Hàn đột nhiên phát động tiểu túc mệnh thuật, ý niệm cường đại tụ thành một đoàn âm ba chấn động gầm thét. Với danh nghĩa của số mệnh, hay làm sáng tỏ hỗn loạn, soạt. Được Phương Hàn chỉ điểm, một đạo tinh quang kích xạ ra, trong nháy mắt biến thành từng vòng vầng sáng khuếch tán ra bốn phía, không khí khắp nơi đều nhộn nhạo lên gợn sóng. Giờ khắc này, Phương Hàn như một pho tượng Phật Đà, một pho tượng Thánh Ma, một pho tượng Thần Thánh. Trong lúc di động, thân thể tỏa ra ánh sáng chói lòa, chiếu sáng cả thế giới hỗn loạn này, khiến cho từng đoàn huyết nhục lắng đọng xuống. Những đoàn huyết nhục kia tiếp xúc với thứ ánh sáng này thì đều đình chỉ ngọ nguậy, biến thành một vòng huyết quang, tựa hồ muốn tiến vào cơ thể Phương Hàn, thẩm thấu vào bổn mạng thiên địa pháp tướng, cùng với thân thể hắn. Đây là lực lượng của hỗn loạn nguyên thai sao? Phương Hàn cảm thụ được huyết quang, không hề kháng cự, mà để nó nhập vào cơ thể mình. Mỗi một đoàn huyết nhục được ánh sáng của tiểu túc mệnh thuật chiếu xuống, hóa thành huyết quang tiến nhập thân thể Phương Hàn. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình như có một dòng nước ấm liên tục lưu động. Dòng nước ấm chảy qua toàn thân, cư nhiên bù đắp tuổi thọ, hao tổn, tăng cường tinh khí. Huyết nhục nhúc nhích trong hỗn loạn nguyên thai không ngừng bay lên, tuổi thọ và lực lượng của Phương Hàn cũng không ngừng gia tăng. Vừa rồi thi triển tiêu túc mệnh thuật tiêu hao 1.000 năm tuổi thọ, thế nhưng khi hòa tan nguyên khí huyết nhục tiến vào thân thể, hắn lại được nhiều lực lượng và tuổi thọ hơn. Đây rốt cuộc là loại huyết nhục gì mà lại thần kỳ đến vậy? Nhưng mà hiện tại Phương Hàn đúng là không có tinh lực để quản những thứ này, mà hắn đang toàn lực đắm chìm trong khoái cảm khi mà lực lượng và tuổi thọ liên tục tăng lên. Hắn cảm nhận tuổi thọ của mình nhanh chóng khôi phục lại theo từng khối huyết nhục tiến vào cơ thể. Chẳng những là khôi phục tuổi thọ như lúc cường thịnh là 36.000 năm, thậm chí đã đột phá qua cực hạn. Oanh! Vô số khối huyết nhục nhúc nhích bị ánh sáng của tiểu túc mệnh thuật chiếu tới, bay lên, hội tụ thành một tòa núi huyết nhục, sau đó thì bao trùm lấy thân thể Phương Hàn. Mà thoáng cái bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn bay ra, cao tới trăm trượng, chỉ một lát đã bao phủ và nuốt xuống tòa núi huyết nhục này, dung nhập vào thân thể. Sau đó tuổi thọ lần nữa bành trướng, lực lượng lần nữa tăng trưởng. Hắn cảm giác tuổi thọ của mình trọn vẹn tăng lên tới 5 vạn năm, mà lực lượng cũng tăng lên 12 ức mã lực. Trong nháy mắt tuổi thọ và lực lượng tăng lên nhiều như vậy. 5 vạn năm tuổi thọ quả thực là khủng bố, xem như là bất tử chi thân đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có được 5 vạn năm. Nhưng mà đạt tới 5 vạn năm tuổi thọ và 12 ức mã lực, lực lượng cùng tuổi thọ của Phương Hàn đã đạt tới cực hạn, không thể tăng thêm được nữa. Cho dù có thi triển tiểu túc mệnh thuật để luyện hóa đám huyết nhục kia thì cũng không bị hấp thu nữa mà trở lại hỗn loạn nguyên thai. Thế nhưng thu hoạch khổng lồ như vậy thì Phương Hàn đã rất vui. Cho tới bây giờ hắn còn chưa từng gặp chuyện tốt đến như vậy. Thật là đáng tiếc, nếu như ta có thể đột phá bình cảnh của bất tử chi thân, thu hoạch hôm nay còn lớn hơn nhiều. Huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai thực sự là thần kỳ. Ta nghĩ Sở Nam công tử cũng muốn luyện hóa nhưng hắn lại không biết cách. Chỉ có ta có được tiểu túc mệnh thuật mới có thể luyện hóa được ý chí cường đại của cái đám huyết nhục này. Phương Hàn biết là chính mình không thể hấp thu thêm lực lượng của huyết nhục là do cảnh giới. Nếu như lĩnh ngộ bình cảnh của bất tử chi thân, chỉ sợ là hấp thu được nhiều hơn nữa, tuổi thọ càng kéo dài thêm, lực lượng mạnh thêm, đến một tình trạng không có cách nào tưởng tượng. Tuy ta không thể hấp thu thêm đám huyết nhục này nhưng mà có thể luyện hóa, sau đó để cho 9 đại cự đầu và rất nhiều thiên ma trong bắt bộ phủ đồ hấp thu chứ. Phương Hàn thầm nghĩ, tiểu túc mệnh thuật cơ hồ có thể luyện hóa hết thảy, huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai cũng không ngoại lệ. Nếu như để đại cự đầu cùng với rất nhiều thiên ma hấp thu, như vậy bọn chúng sẽ phát triển tới tình trạng nào và bắt bộ phủ đồ của hắn sẽ lợi hại đến đâu, thực sự đáng chờ mong. Phương Hàn, lần này chúng ta phát tài rồi. Sau khi huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai này bị đánh bại ý chí cơ nhiên đại bổ như vậy. Hơn nữa Phương Hàn, ta đã nhìn ra, ở bên trong đám huyết nhục này có ẩn chứa vô tận tinh hoa, long nhục, phượng nhục, côn bằng nhục, thao thiết nhục, tỳ hưu nhục, huyền quy nhục, nhai tí nhục, ít nhất là hơn 1.000 loại hồn phách, huyết nhục của thần thú mãnh thú cô động mà thành. Cùng loại với trứng của các loại thần thú mà năm đó, Hoàng Tuyền Đại Đế đã bố trí, giống như là tu thành ma thai ký sinh quyết vậy. Diêm đột nhiên khiếp sợ nói, nhưng dù có là Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không thể thu thập được huyết nhục của thần thú như thế. Hơn nữa huyết nhục này còn không dừng lại trong đám thần thú, thậm chí có một ít khí tức của hỗn loạn Phật Đà, thần tộc. Thế nhưng, cô ý chí hỗn loạn này cũng quá cường đại rồi. Diêm cũng đang cố hết sức để tóm lấy một khối huyết nhục. Nó không có dùng tiểu túc mệnh thuật mà trực tiếp nuốt vào. Hành động này lập tức xảy ra vấn đề. Khối huyết nhục này vừa tiến vào bụng nó thì lập tức bạo phát, điên cuồng hấp thu tinh khí trong cơ thể nó, hết thảy vật chất, hết thảy nguyên khí và tinh hoa tính mạng. Trong khoảng thời gian ngắn từ trong cơ thể Diêm truyền tới cả 100.000 tiếng gầm của thần thú mãnh thú, còn có viễn cổ ma thần, Phật Đà, thần tộc, giống như cả 100.000 chủng tộc đem chém giết, cướp đoạt cùng một chỗ, vô cùng hỗn loạn. Trong sát na thân thể của Diêm có xu thế suy sụp. Nhanh, Phương Hàn, mau dùng tiểu túc mệnh thuật chiếu vào ta, bằng không thân thể ta sẽ bị khối huyết nhục này hủy diệt và hút khô mất. Diêm gầm thét đến khản cả giọng, ta rốt cuộc biết vì sao là Sở Nam công tử lại không dám luyện hóa đám huyết nhục này rồi. Cái này căn bản không thể luyện hóa, cũng không thể mang đi. Nó vừa mới thí nghiệm đã nhận ra uy lực của đoàn huyết nhục này. Nhưng thật không ngờ, nó chính là độc dược, vừa tiến vào thân thể, thiếu chút nữa đã khiến nó bỏ mạng. Không có tiểu túc mệnh thuật tế luyện thì căn bản không thể luyện hóa. Phương Hàn thấy vậy điểm một ngón tay vào cơ thể Diêm. Lực lượng của tiểu túc mệnh thuật hòa tan rất nhiều ý chí của ngàn loại thần thú mãnh thú, rất nhiều các loại ma thần Phật Đà. Đoàn huyết nhục này lập tức biến thành huyết nhục tinh khiết bị Diêm hấp thu. Diêm cười ha hả, toàn thân bay lượn, lực lượng lại tăng lên, tản mát ra từng vòng ánh sáng, trong miệng còn ngâm sướng rất nhiều loại chú ngữ. Phương Hàn cũng không quản tới nó, lần nữa thi triển tiểu túc mệnh thuật để luyện hóa huyết nhục, biến nó thành huyết nhục tinh thuần, thẩm thấu vào bát bộ phủ đồ, bị chín đại cự đầu và rất nhiều thiên ma vương hấp thu. Lập tức trong bát bộ phù đồ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Huyết nhục thật là tinh khiết, nguyên khí thật là tinh khiết, đây là vật gì? Phương Hàn đạo hữu, thọ nguyên của ta gia tăng rất nhanh, nguyên bản ta không thể đột phá bất tử chi thân, cũng là vì có mấy ngàn năm tuổi thọ, thế nhưng hiện tại tuổi thọ đã tăng lên vạn năm, ta chỉ còn thiếu một chút là đột phá bình cảnh rồi. Mộc đạo nhân hấp thu đám huyết nhục nguyên khí này vô cùng kinh hỉ mà thốt lên. Sau khi hắn đi theo Phương Hàn, tuy rằng tu vi tinh tiến, thế nhưng tuổi thọ lại không gia tăng. Nhân vật trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, cho dù có cường đại, nhưng tuổi thọ lại chỉ được có hơn vạn năm. Hiện tại hắn đã 8-9.000 năm tuổi rồi, tuổi thọ không còn thừa lại được bao nhiêu. Nếu như trong vòng mấy ngàn năm nữa mà không đột phá cảnh giới, hắn thì có thể chết già, hóa thành hư ảo. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã luyện hóa huyết nhục trong hỗn loạn nguyên thai để hắn khôi phục tuổi thọ tới đỉnh phong. Tuổi thọ hiện tại của hắn lần nữa tăng lới trên vạn năm, đã đủ thời gian đột phá. Mà không riêng gì hắn, trong bát bộ phù đồ tất cả cự đầu đều như vậy. Cảm ơn Phương Hàn đạo hữu, nguyên lai bí mật thực sự của đại lục hỗn loạn là vậy. Ta biết 10 vạn năm trước có một vị cao thủ được gọi là hỗn loạn thiên quân, đã dùng hàng tỷ huyết nhục của thần ma, hàng tỷ thần thú và rất nhiều huyết nhục Phật Đà tạo thành một cái bảo thai. Ai có thể tìm được bảo thai này thì có tư cách biết được bí mật trong đó, tìm được bí mật của tuyệt phẩm đạo khí trong đại lục hỗn loạn. Vô Tương lão tổ, Thiên Cường lão tổ, Phi Tương lão tổ, Thương Ảnh tử, Lạc Thủy Bắc đều thét dài, âm thanh chấn động trong bát bộ phủ đồ. Thì ra là thế, có lẽ bảo thai cự đại này chính là một kiện tuyệt phẩm đạo khí đi. Phương Hàn chứng kiến huyết nhục vô biên vô hạn thầm nghĩ, oanh, có vô số tiếng nổ trong bát bộ phủ đồ truyền ra, nguyên khí huyết nhục rót vào trong đó, tính mạng tinh hoa của chín đại vạn cổ cự đầu đều đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Tốc độ bọn họ hấp thu nguyên khí tinh giới và tinh luyện thuần dương chi lực rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Lực lượng ở trong bát bộ phủ đồ rõ ràng được tăng lên, nhất là thiên ma gieo hò. Thì ra hiện tại 500 vạn thiên ma, 3.000 thiên ma vương sau khi hấp thu tinh hoa huyết nhục cư nhiên đều lột xác. Trong khoảng thời gian ngắn 500 vạn thiên ma, mỗi đầu đều phân liệt, trọn vẹn là nhiều lên gấp đôi. Hiện tại 500 vạn đã biến thành 100.000 thiên ma, mà càng có nhiều thiên ma lột xác thành thiên ma vương, 3.000 thiên ma vương đã biến thành 5.000 thiên ma vương. Kim đan đại thành, càng làm cho Phương Hàn thoải mái chính là mấy đầu thiên ma vương trong đó thân thể chấn động, tự nhiên đột phá bình cảnh, trên đỉnh đầu xuất ra kim đan ngũ sắc. Đám thiên ma kia đã ở trong bát bộ phù đồ tu luyện ngũ hành đạo thuật cơ bản, có vài đầu thiên ma còn tu tới cảnh giới cực điểm sớm luyện thành là phù lục rồi. Hiện tại cư nhiên có thể đột phá kim đan để trở thành tiểu cự đầu. Nhưng kim đan của bọn nó chỉ ẩn chứa có 5 loại thần thông cơ bản, uy lực nhỏ yếu, nhưng dù sao cũng vẫn là kim đan. Một khi tấn chức kim đan thì nguyện lực do đám này cầu nguyện sinh ra trọn vẹn tăng lên gấp mấy chục lần. Số lượng thiên ma và thiên ma vương gia tăng, nguyện lực trong bát bộ phủ đồ càng thêm hùng hậu, càng thêm mãnh liệt như nước thủy triều. Cùng với bát bộ chân long chi khí trong long giới chuyển tới, không ngờ là bên ngoài bát bộ phủ đồ đã ngưng tụ thành rất nhiều cự long màu vàng, liên tục lưu chuyển, thực sự là có khí thế của vạn long. Trong khoảng thời gian ngắn thì Phương Hàn và bát bộ phủ đồ đều chiếm được vô cùng vô tận chỗ tốt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể tích cực like, share và comment giúp mình. Bye bye mọi người.